Chikamastov mời anh em cùng nằm với hắn. Hắn làm dấu phép trước khi đi ngủ, thu xếp chỗ nằm rồi báo trước. Ilya Mitrich ạ, cậu có thể nằm yên ngủ kỹ mà chẳng cần phải lo gì cả. Nhưng cậu cũng thứ lỗi cho bọn mình. Anh bạn thân mến à, ở chỗ bọn mình cháy giận như sung ấy. Nếu chúng nó mà kéo đến với cậu thì chớ có bực mình. Cứ phải nuôi những con giận to lù lù như thế này thì thật là tai vạ. Con nào con ấy cứ như là một con bò non vùng đồi núi ấy. Hắn nín lặng một lát rồi khẽ hỏi. Ilya Mitrich này, Lenin là người dân tộc nào thế nhỉ? Mình muốn hỏi, ông ấy sinh ở đâu, lớn lên ở đâu? Lenin ấy à, người Nga đấy. Thật á, thật mà, người Nga đấy. Đâu có thế, người anh em thân mến à. Mình thấy cậu có vẻ ít hiểu về Lenin lắm. Giọng Chikamastov trầm hẳn xuống, nghe có phần kẻ cả. Cậu có biết máu của Lenin là máu người ở đâu không? Máu người vùng chúng ta đấy. Ông ấy chính là dân Cossack sông Đông, sinh ở tỉnh Sanski, trấn Velikonya Zhetskaya. Cậu đã hiểu chưa? Nghe nói đã từng đi lính pháo thủ. Cứ nhìn nét mặt cũng nhận được ra ngay là một tay Cossack vùng sông Đông Hạ. Gò má thì cao, cả cặp mắt nữa chứ. Cậu à, cậu nghe nói như thế ở đâu đấy? Anh em Cossack bàn tán với nhau như thế, mình nghe lỏm được mà. Không phải thế đâu cậu. Cậu Chikamastov, Lenin là người Nga, sinh ở tỉnh Simbirsk. Không, mình tin sao được. Thậm chí có lý do rất đơn giản để không thể tin được. Pugachev có phải là dân Cossack không? Còn Stepan Radin, còn Ekmak Timofeyit nữa. Đấy, đấy, cậu đã thấy chưa? Tất cả những người lãnh đạo dân Cossack áo ôm giấy lên chống lại vua Nga, tất cả đều là dân Cossack tuốt. Thế mà cậu lại bảo là người tỉnh Simbirsk. Cậu Mitrich ơi, chỉ nghe nói thế cũng đủ bực mình rồi. Bunchuk mỉm cười hỏi. Thế anh em bảo là Cossack à? Cossack hẳn đi chứ lị. Chỉ có điều bây giờ còn chưa nói rõ thôi. Mình chỉ nhìn qua tướng mạo một cái là lập tức nhận ra ngay. Chikamastov châm thuốc hút, rồi vừa húng hắng ho vừa phả vào mặt Bunchuk một hơi thuốc lá hạng tồi nồng nặc. Mình cũng ngạc nhiên, và bọn mình ở đây đã tranh cãi gần như đánh nhau đến nơi. Nếu Vladimir Ilyich là dân Cossack chúng ta, là một người lính pháo binh, thì ông ấy kiếm ở đâu ra cái tài thông kim bát cổ như thế được? Nghe nói, hình như hồi chiến tranh mới bùng nổ, ông ấy có bị bọn Đức bắt làm tù binh, nên đã học tập ở bên ấy, đã mò mẫm nắm được tất cả các môn khoa học, rồi bắt đầu giấy bọn thợ thuyền nước chúng nó nổi lên bạo động, và còn đeo lại kính cho bọn bác học của chúng nó nữa, làm cho chúng nó sợ chết đi được ấy. Chúng nó bèn bảo ông ấy, này, cái anh chán rô kia, anh hãy về nước anh mà sinh sống, cầu Chúa che chở cho anh. Nếu không, anh cứ gây cho chúng tôi những chuyện như thế này, thì đến già, chúng tôi cũng không gỡ được hết đâu. Thế là, chúng nó đưa ông ấy về bên Nga, chỉ sợ ông ấy lôi thợ thuyền nước chúng nó nổi dậy. Đấy, đã thấy chưa? Chà, người anh em mà, Lenin quá là một tay ghê gớm. Chikamastov nói câu cuối cùng không khỏi có vẻ hênh hoang, rồi sung sướng bật cười trong bóng tối. Còn cậu, cậu Mitrich à, cậu đã được gặp Lenin lần nào chưa? Chưa à, thế thì thật đáng tiếc. Nghe nói, ông ấy có cái đầu to lắm thì phải. Hắn húng hắng ho, thở ra đằng mũi một hơi khói, hút nốt điếu thuốc, rồi lại nói tiếp. Bọn đàn bà phải đẻ cho nhiều những con người như thế mới được. Quá là một tay lợi hại. Thật đấy, mà Lenin đâu phải chỉ lật đổ một lão vua Nga này. Nói đến đây thì hắn thở dài. Không, Mitrich à, cậu cãi lại mình cũng vô ích thôi. Ilyich chính là dân Cossack đấy. Trong chuyện này thì có gì mà phải che đậy. Ở tỉnh Simbirskaya không thể mọc ra những tay như thế đâu. Bunchuk lặng thinh mỉm cười, nằm im sờ lâu, hai con mắt ráo hoảnh. Mãi chẳng làm thế nào mà chợp mắt được.